Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, đại biểu tàu. Lý Chí Quốc người choáng váng. Nghe được Vương Lỗi báo ra giá cả về sau, hắn đầu ông ông, hai mắt choáng váng, trong lỗ tai đều là Phong Minh Thanh. Nhiều tiền như vậy, Lý Chí Quốc nhà còn không phải táng ra bại sản. Cái gia đình này coi xong, chấm ngoặc kép, chính mình tắc nghiệt đi vẽ người ta xe, có thể trách ai a? Ngoặc kép, hắn nuốt nước miếng một cái, cười lạnh nói, lừa ai đó, ngươi cho rằng ngươi xe kia là đường sắt cao tốc a? Tu một lần liền phải 50 vạn, thế nào không đi cướp đâu? Vương Lỗi nói lời hắn nửa chữ đều không tin. Chu luật sư cười lạnh đi tới, đối Lý Chí Quốc nói ra, ngươi thật giống như còn không biết vị này là người nào. Hắn là chúng ta Hoài Hưng thành phố Bentley 4S cửa hàng tổng giám đốc. Dựa theo pháp luật quy định, hắn cho ra bảo hành báo giá riêng là có chỉ đạo ý nghĩa. Nếu như ngươi có bất kỳ nghi vấn nào, có thể chính mình đi còn lại Bentley 4S cửa hàng tư vấn. Vương Lỗi cười ha hả ở bên cạnh nói ra, mặt khác có thể nói cho ngươi một câu. Chỗ lấy báo giá 50 vạn đó còn là xem ở Trương Tổng là chúng ta khách quý trên mặt mũi. Nếu như đổi những người khác, phí sửa chữa cũng không chỉ cái giá này. Thì liền lão Trương cùng Tiểu Thái cũng đi tới. Đối Lý Chí Quốc nói ra, người ta là chuyên nghiệp. Phát hành phần này giám định sách cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lý Chí Quốc, người suy nghĩ thật kỹ sự kiện này xử lý như thế nào đi. Lý Chí Quốc trợn mắt hốc mồm. Tin tức này không khác nào sấm sét giữa trời quang đồng dạng rơi ở trên người hắn. 50 vạn, hắn 60 tuổi người. Hiện tại thì chỉ một chút dưỡng lão tiền sinh hoạt. Muốn là đem những này tiền bồi thường, vậy mình không phải đến ở ổ chó. Lý Chí Quốc mắt tối sầm lại lùi về sau lui hai bộ. Vẫn là bên cạnh lão Trần cảnh quan cùng Tiểu Thái cảnh quan đỡ hắn lại. Lý Chí Quốc, người không sao chứ? Lý Chí Quốc dứt khoát hai mắt nhắm lại, trực tiếp đổ vào hai cảnh sát trong ngực. Nhìn cái này tình thế, lại là hôn mê bất tỉnh. Hai cảnh sát cũng không có biện pháp gì, đành phải đem hắn phóng tới bên tường phía trên để hắn dựa vào. Lý Chí Quốc, ngươi thế nào a? Tiểu Thái khẩn trương cho hắn thăm dò hơi thở cùng mạch đập. Phát hiện người thật tốt, lúc này mới có chút lo lắng nói ra. Muốn hay không đưa bệnh viện a? Lão Trần cười không nói, thân thủ đi cho hắn ấn huyệt nhân trung. Lý Chí Quốc đau đến khàn giọng nhếch miệng, nhưng chính là gắng gượng lấy không chịu mở mắt, muốn vô lại đi qua. Lão Trần thấy thế lắc đầu, mắng âm thanh, lão tiểu tử này, về sau liền đi tới một bên. Mà ở bên cạnh, nhị cữu mẹ lập tức phối hợp với hắn đặt mông ngồi dưới đất, vỗ bắp đùi thì khóc lên. Má ơi, các ngươi cái này khi phụ người a? Cái gì xe sửa chữa có thể đắt như vậy a? Có tiền này ta đều có thể mua xong mấy cái chiếc xe mới. Trương Dịch, ngươi ở chỗ này nói vớ nói vẩn, đều là ngươi khuyến khích, ngươi là muốn đem ta theo ngươi nhị cữu tức chết thật sao? Trong miệng nàng hùng hùng hổ hổ, thân thủ hướng mặt đất lau hai cái đất, lung tung bôi tại chính mình trên quần áo cùng trên mặt. Lại lấy mái tóc chảo loạn, xem ra đáng thương giống như là một cái bà điên. Trương Dịch có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, cùng hắn tại cái này thu được đồng tình đâu. Hắn đối lão Trương cùng Tiểu Thái nói ra, hai vị đồng chí, lần này vất vả các ngươi, chuyện kế tiếp thì không làm phiền các ngươi. Hai người kia ở chỗ này chơi xỏ lá cũng không quan hệ. Lập tức ta liền sẽ hướng thành phố tòa án khởi tố. Đến lúc đó cưỡng chế thu phòng ốc của bọn hắn cùng. Sự kiện này đã điều tra xong, hiện tại biến thành kinh tế tranh chấp. Loại thời điểm này cảnh sát thì không tiện nhúng tay, mà chính là cần để cho tòa án đến phán quyết. Chu luật sư, Trương Dịch hô. Chu luật sư lập tức đi tới. Trương Tổng, Trương Dịch nhìn trên mặt đất cái kia cặp vợ chồng, thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, người còn lại công tác trước để xuống đi. Chuyên môn cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm vụ án này. Cho ta hướng chết đi cáo. cái gì thời điểm đem 50 vạn cho ta thu đủ, cái gì thời điểm coi xong. Chu luật sư tự tin cười. Ngài yên tâm, cái này không dùng đến quá lâu. Thời gian nhất định về sau liền có thể xin tòa án cưỡng chế chấp hành. Đến lúc đó thì coi như bọn họ lại vô lại cũng vô dụng. Có Chu đại luật sư mỗi ngày theo vào vụ án. Hắn có thể cam đoan việc này không ra 3 tháng liền sẽ có kết quả. Chung quanh người của Lý Gia Thôn nghe được Trương Dịch lời nói này đều cảm giác tê cả da đầu. Thời đại này, làm lưu manh vô lại sợ nhất gặp phải cũng là loại này ngạnh phái. Người giả chết đánh lăn đều vô dụng. Người ta trực tiếp động dùng pháp luật vũ khí làm ngươi. Ngươi lại hỗn trướng, còn dám cùng pháp luật khinh suất hay sao? Lý Trí Quốc giả chết nằm ở nơi đó. Nghe được tâm đều lạnh một nửa. Vô lại vì cái gì luôn có thể chiếm tiện nghi? Bởi vì bọn hắn mất mặt mũi hơn nữa còn chấp nhất a. Hắn ngay từ đầu liền định chơi xỏ lá. Kéo tới Trương Dịch cái gì thời điểm phiền. Chỉ có thể cùng hắn không giải quyết được gì. Nhưng là không nghĩ tới Trương Dịch suy nghĩ minh bạch muốn cùng hắn hao tổn đến chết. Cái này hắn chơi xấu chiêu liền không có dùng a. Giữa đám người, bỗng nhiên có một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ vọt ra. Chỉ Trương Dịch liền mắng. Trương Dịch ngươi cũng quá không phải thứ tốt. Nói thế nào cha mẹ ta cũng là ngươi nhị cữu cùng nhị cữu mẹ. Đều tuổi đã cao người. Ngươi đối với bọn hắn như vậy thích hợp sao? Đại gia hỏa xem xét. Thiếu phụ kia hơn 30 tuổi. Ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Trên mặt hóa thành diễm tục trang điểm đậm đặc. Chính là Lý Trí Quốc hắn đại con dâu. Trương Dịch hắn biểu tẩu. Trương Dịch nhìn lấy cái này biểu tẩu. Cười lạnh một tiếng. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Muốn không số tiền kia ngươi thay bọn họ trả. Biểu tẩu lông mày nhất thời dựng thẳng tới. Chống nạnh mắng. Vô nghĩa. Quan nhà chúng ta đánh giám. Nhưng là phòng này cùng ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Nếu ai dám tới cướp chúng ta nhà nhà cùng chỗ. Ta liều mạng với hắn. Lý Gia Thôn các thôn dân nhìn đến Trương Dịch biểu tẩu. Cười thấp giọng nghị luận lên. Lý Trí Quốc nàng dâu tinh a. Về sau Lý Trí Quốc cặp vợ chồng già. Phòng này cùng đều là nhà bọn hắn. Đương nhiên không thể nhìn Trương Dịch cho lấy đi a. Ngay từ đầu nhao nhao thời điểm cũng không thấy nàng chạy ra đến. Hiện tại nhịn không nổi. Trương Dịch đối cái này biểu tẩu ấn tượng cũng không tốt lắm. Nhưng là do ở từ nhỏ tiếp xúc không nhiều. Cho nên không thèm để ý nàng. Chu luật sư, việc này thì giao cho ngươi. Trương Dịch nói liền muốn rời khỏi. Lưu manh vô lại thêm bát phụ. Cùng bọn hắn phí lời cũng không phải người thông minh cách làm. Ai biết nhìn đến bọn họ muốn đi. Biểu tẩu ngược lại không đồng ý. Chạy tới thì cản bọn họ lại. Hôm nay việc này không có biết rõ ràng người nào cũng đừng hòng đi. Đại Phong lập tức liền trở về. Để hắn cùng ngươi thật tốt tâm sự. Biểu tẩu cho nhị cữu mẹ một ánh mắt. Nhị cữu mẹ lập tức ngầm hiểu. Lăn lông lốc một chút trực tiếp chui được Trương Dịch bánh xe phía dưới. Trương Dịch cười. Nhưng là mơ hồ trong đó hắn cảm giác được một chút không thích hợp. Đại biểu ca coi như trở về lại có thể thế nào? Đen cũng là đen. Trắng cũng là trắng. Chẳng lẽ lại hắn còn có bản sự? Cùng mình tại cái này đổi trắng thay đen. Nhìn đến Trương Dịch biểu tẩu bộ dáng này. Lý Trí Bảo dựa đi tới đối Trương Dịch nhỏ giọng nói ra. Tiểu Dịch, ngươi vẫn là đi nhanh một chút đi. Đại Phong hai năm này tại trên trấn làm ăn cũng không tệ. Dưới tay có không ít người. Muốn là nhìn đến ngươi đối với hắn như vậy cha mẹ hắn. Đoán chừng ngươi quá sức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.